Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mạnh Viễn Sắc buông tay ra, chớp chớp mắt. Dì Lâu, sao cậu lại tới đây? Nhớ cậu nên đến. Đây là câu nói cửa miệng của Tân Trinh. Đàm Diễn Văn khó mà nói sang một người, và anh đến xem tình trạng của Mạnh Viễn Sắc như thế nào. Không thì làm gì khác hơn là mượn câu cửa miệng của Tân Trinh dùng một chút. Nhìn Mạnh Viễn Sắc, Đàm Diễn Văn lại hỏi lại. Bờ Lô, sao cuộc đã xảy ra chuyện gì? Say say huyệt tái dương, Mạnh Viễn Sắc mệt mỏi nói. Hôm nay vừa làm xong một ca phẫu thuật lớn cho nên ngồi trên sofa ngủ quên. Đàm Diễn Văn nhìn xung quanh một chút, đi trên ghế sofa ngồi xuống đối diện Mạnh Viễn Sắc, cô không vòng vo hỏi. Nghe nói, Ngữ Nghê đã ở trong nhà này. Vừa nghe đến Ngữ Nghê, Mạnh Viễn Sắc không tự chủ được mà nhìn khắp phòng. Hắn phát hiện mấy ngày nay ngôi nhà của hắn rất cổ quạnh, không có Ngữ Nghê ở đây, một chút cũng không giống như có người ở. Hồi lâu Mạnh Viễn Sắc mới nhẹ nhàng nói, cô ấy trở về Canada rồi. Xem ra tin tức của Uber có chút chậm trễ. Đàm Diễn Văn tiếp tục hỏi, cô ấy về khi nào? Tôi cũng không biết rõ lắm, giống như 5 hay 6 ngày gì đó, cũng có thể là một tuần trước. Ngữ Nghê vừa đi, những ngày sau đó giống như trôi qua rất chậm. Và nỗi đối mặt với căn nhà lạnh ngắt này, từng giây từng phút hắn cũng cảm thấy khó chịu. Có lúc cho nằm mình thấy bóng sáng của Ngữ Nghê, nhưng còn chưa kịp gọi bóng sáng đó đã biến mất. Đàm Diễn Văn dò xét hỏi, cậu yêu cô ấy rồi sao? Mãi Vị Sắc yên lặng gật đầu một cái. Đàm Diễn Văn tự mình vào bếp rót ra 2 ly nước trái cây đem ra ngoài, đưa cho Mạnh Viễn Sắc 1 ly. Nói nghe xem chuyện xảy ra như thế nào. Thời gian này bọn họ khi nghe qua nói vừa lô gặp ác mộng, nghĩ rằng tại bọn họ ép buộc quá nhiều. Đến khi nghe Hạnh Nhi nói Ngữ Nghê ở đây, cô không dám gọi điện cho Bờ Lô, chỉ sợ lại tạo áp lực cho Bờ Lô, để cho cậu ta đem ác mộng của Tần Mạt biến thành Ngữ Nghê. Không ngờ lại bỏ lỡ nhiều chuyện như vậy. Mạnh Viễn Sắc uống một hớp nước trái cây cho cổ họng bớt khô, đem tất cả mọi chuyện nói ra. Bờ Lô, đi tìm cô ấy quay về đi. Nhưng cậu đừng nói cho tôi biết cậu vẫn còn cảm giác áy náy nên quyết định không chắc chắn được. Dì Lâu, trong lòng tôi từng hứa với Tần Ngữ Mạt, cả đời này tôi sẽ không yêu bất kỳ cô gái nào, nhưng tôi lại yêu em gái sinh đôi của cô ấy. Điều này làm cho tôi không thể không đau lòng. Đàm Diễm Văn rốt cuộc cũng đã hiểu rõ đây là lý do mà 14 năm qua Bờ Lô không chịu mở rộng lòng mình, bởi vì cậu ấy đã hứa với một người thích cậu ta đã chết. Bờ Lô, áy náy trong lòng cậu quá lớn nên 14 năm qua cậu mới không thể thoát ra được. Tôi hỏi cậu, Tần Ngữ Mạt có yêu cầu cậu không được yêu người con gái khác hay không? Mãi Vĩ Sa lắc đầu nói, không có. Đàm Diễn Văn cười cười hỏi ngược lại, nếu cô ấy không yêu cầu, tại sao cậu phải hứa? Chuyện này... Bờ Lô, những lời nên nói thì tôi cũng đã nói mấy vạn lần rồi, tôi cũng không muốn nói thêm gì với cậu nữa. Nhưng tôi nhất định phải nhắc nhở cậu, đừng bao giờ biến sự vô tâm sơ suất với Tần Ngữ Mạt 14 năm trước thành vết thương lòng của Ngữ Nghê. Đối với Ngữ Nghê không công bằng. Nếu cậu thật lòng yêu Ngữ Nghê như lời nói, cậu muốn cô ấy đau khổ vì cậu sao? Đàm Diễn Văn thở dài cảm khái nói, Bờ Lô, chuyện đáng buồn nhất trong cuộc sống không phải là chết, mà là không hiểu được quý trọng. Trong lòng Mạnh Vĩ Giác chấn động, kinh ngạc nói không ra lời. Bờ Lô, tôi chỉ nói như thế thôi, cậu suy nghĩ cho thật kỹ, tôi về đây. Tiễn Đàm Diễn Văn ra cửa, Mạnh Vĩ Giác suy nghĩ thật kỹ từng câu từng nói của Đàm Diễn Văn, dần dần trong lòng của hắn cũng đã hiểu. Trải qua một tuần đau khổ nhớ nhung, Tần Ngữ Nghê cũng không chịu đựng được nữa rồi, cô quyết định phải quay lại Đài Loan. Bà mẹ, quỳ xuống trước mặt Tần Trọng Khải và Từ Văn Nghị. Tần Ngữ Nghê cầu xin, để cho con quay lại Đài Loan có được hay không? Chị đang làm cái gì vậy? Tần Ngữ Quyên thấy thế vội vàng xông lên trước muốn đỡ cô dậy. Tần Ngữ Nghê lắc đầu một cái đẩy Tần Ngữ Quyên ra kiên trì nói, bà mẹ, trừ phi hai người đồng ý, nếu không con sẽ không đứng lên. Con đang uy hiếp ta sao? Tần Trọng Khải nghiêm nghị trừng mắt nhìn chằm chằm Tần Ngữ Nghê. Nghĩ thầm trong ba đứa con, ông yêu thương nhất là đứa con gái này. Cô dịu dàng chăm chỉ hiểu chuyện, không ngờ vì một người đàn ông mà làm tổn thương lòng ông. Tần Ngữ Nghê cũng đã sớm biết quyết định của mình sẽ mang đến rất nhiều sóng gió, nhưng cô không rút lui chút nào mà còn dịu dàng nhìn Tần Trọng Khải. Ba, con không dám, con chỉ hy vọng mọi người có thể hiểu cho con. Còn bà, chúng ta phải hiểu cho con, với ai đến hiểu tấm lòng của người làm cha mẹ cho chúng ta. Ba, con có thể hiểu được tấm lòng của mọi người, đối với mọi người mà nói, luôn xem con như mất mà lại được. Mọi người hy vọng con có thể bình an, nhưng ai có thể đảm bảo được mỗi giây mỗi phút đều bình an? Ý của con là muốn tái nhốt con lại phải không? Tần Trọng Khải đau lòng cực kỳ, ông cố gắng là một người cha thấu tình đạt lý, cho nên dù vô cùng không tha thứ cho việc ngoài ý muốn 14 năm trước, đối với Mạnh Vĩ Sắc luôn có thành kiến, nhưng vẫn cho ngỡ nghe 3 tháng đi Đài Loan tìm Mạnh Vị Giác. Nhưng Mạnh Vị Giác không biết quý trọng con gái của ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net